Chương 20, 10 năm sống chết cách xa nhau, 10. Đưa di động trả lại cho Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm một mặt thất hồn lạc phách. Thế nào nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cảm xúc không đúng, Tưởng Lệ Hành không nhịn được hỏi một câu. Không có chuyện. Ninh Hoan Tâm lắc đầu, lập tức hỏi một câu, Tưởng Lệ Hành, ngươi là lái xe tới sao tứ hợp viện đằng sau có mấy chiếc xe đều là đoàn làm phim, trong đó có một chiếc xe buýt còn có mấy chiếc tư nhân xe con. Ninh Hoan Tâm trước kia nhìn qua liên quan tới Tưởng Lệ Hành đưa tin, biết hắn nhập hành mới xuất hiện điểm rất cao, mà lại gia cảnh giàu có. Hiện tại xã hội này, trong vòng giải trí phú gia công tử cùng tiểu thư kỳ thật cũng không phải là rất ít gặp. Ta là lái xe tới, ngươi muốn ra cửa sao? Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi không nhịn được hỏi ngược một câu. Ân, có thể đem xe của ngươi cho ta mượn dùng một chút sao? Đương nhiên, ngươi không yên lòng, ngươi lái xe. Ta chính là muốn đi trong huyện thành mua ít đồ. Ninh Hoan Tâm lúc này rất nóng nội, nàng muốn thí nghiệm một chút, nhìn xem mình có phải là có thế đi ra Trương gia trấn phạm vi. Nhưng mà Tưởng Lệ Hành chậm chạp không có trả lời Ninh Hoan Tâm. Chung quanh có chỉ chốc lát an ninh, an tĩnh quỷ dị. Ninh Hoan Tâm ngẩng đầu, liền thấy bên cạnh mình Tưởng Lệ Hành một mực duy trì vừa mới tư thế, thậm chí là chung quanh hết tha y mo y người cùng sự vật, bọn họ. Tất cả đều bị dừng lại tại cái nào đó trong nháy mắt mình quả nhiên là bị vây ở một cái hồi ức thế giới bên trong. Chân thực cùng hư ảo giao thế. Thế giới này là hư ảo, nhưng là mình lại là chân thật. Tại những người này 10 năm trước trong trí nhớ không có mình, mà bây giờ, Ninh Hoan Tâm lại chân chân thật thật đi tới 10 năm trước Trương gia trấn. Tốt ta nhận thua, ta đã hiểu, chỉ có ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải qua xong 10 năm trước bi kịch, ta mới có thể ra đi. Đúng hay không? Ninh Hoan Tâm hít sâu cái này một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời khinh ngữ. Nơi đó liền phảng phất có một đôi mắt, đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Sau một khắc, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Ta là lái xe tới, ngươi muốn ra cửa sao? Tưởng Lệ Hành, lần nữa tại Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Thời gian bị đổ về. Không, ta không ra khỏi cửa, ta tùy tiện hỏi một chút. Ninh Hoan Tâm lắc đầu. Xem ra, nàng thật sự phải là một cái lịch sử người chứng kiến, mà nhiệm vụ lần này 10 năm sống chết cách xa nhau, đến cùng là để cho mình điều tra 20 mấy năm trước chân tướng vẫn là chỉ là muốn để cho mình chứng kiến 10 năm trước bi kịch phát sinh 10 năm trước đoàn làm phim đến cùng trải qua cái gì chuyện đáng sợ hết thảy, đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Ninh Hoan Tâm lúc này rất biết rõ, nhân sinh của mình bởi vì cái kia kỳ quái hoài chát, đã đi lên một cái không thể dự báo con đường. Ngày hôm nay đoàn làm phim liền muốn đi mộ địa quay phim, Ninh Hoan Tâm cu nở dê đi theo đổi trang phục cùng đi. Ngày hôm nay tuần vui này ra nở dê chính là nam chính từ nơi khác kinh thương trở về, nghe được nữ chính tin qua đời, còn phải biết người nhà của mình đem thi thể của nàng mai táng đến vùng ngoại ô đất hoang bên trong, cả người hắn bị đả kích lớn, cầm thủng sắt đem nữ chính phần mộ đào mở, sau đó ôm nữ chính đã hư thối thi thể, nghẹn ngào khóc giống chẳng diện. Kỳ thật bộ kịch này nội dung chủ yếu, Ninh Hoan Tâm cũng nghe đoàn làm phim bên trong người nói qua, gia nở dê chính là dân quốc trong lúc đó, xuất thân tại thương nhân thế gia nam chính cùng con hát xuất thân nữ chính của cố sự. Mặc dù là phim ma, nhưng là cái này phiến tử, lại là cái tình yêu bi kịch, rất là thúc người rơi lệ. Trên đời này xưa nay không thiếu nam nữ si tình, nếu như cái này phiến tử đánh ra đến nhất định nhìn rất đẹp, so 10 năm sau Vương Niệm Bình kia bộ diễn càng đẹp mắt.